Chàng nội quan, vậy sao, thật sự thấy được sao? Hồng Gia-on, thấy được, không chỉ thấy còn nói chuyện với nhau nữa. A Oái, mặt chàng nội quan lập tức tái nhợt. Đây, cái này, chàng nội quan vội vàng đem vật đang ôm trong lòng đưa cho Gia-on. Hồng Gia-on, đây là cái gì? Chàng nội quan, đồ dùng tất yếu trong cuộc sống cùng với y phục để thay của Hồng nội quan. Vậy ta xin phép cáo từ. Hồng Gia-on, đừng, vào trong ngồi đi. Bây giờ trong đó có hơi lạnh chút thôi. Chàng nội quan, không được, không cần. Hồng Gia-on, có vài chuyện quan trọng muốn hỏi chàng nội quan mà. Chàng nội quan, vậy, đứng đây hỏi đi. Hồng Gia-on, nơi này không thích hợp ngồi xuống nói chuyện. Nói chuyện phiếm không cần chọn chỗ đẹp đâu. Không dám bước vào tư thiện đường một bước nên chàng nội quan vội vàng ngồi đại ở trước đại môn. Nơi này cũng rất thoải mái. Hồng Gia-on, nếu thật sự muốn vậy thì cũng được. Gia-on đành phải ngồi chồm hổm cạnh chàng nội quan. Hồng Gia-on, nhưng mà chàng nội quan, tư thiện đường sao lại biến thành dạng này? Chàng nội quan, lúc loạn nhâm thân thì cung này bị cháy thành vậy đó. Hồng Gia-on, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loạn nhâm thân đó đã là chuyện mấy trăm năm trước rồi không phải sao? Qua thời gian lâu vậy rồi sao lại mặc kệ không tu sửa nơi này? Chàng nội quan nhìn xuống chung quanh, sau đó thấp giọng nói. Hồng nội quan, đây là bí mật. Chính cung này âm khí quá nặng cho nên từ trước kia đã bắt đầu thường xuyên phát sinh nhiều chuyện mang điểm xấu. Nơi có âm khí mạnh nhất trong chính cung chính là tư thiện đường này. Như để chứng thực chuyện này, tư thiện đường trên thực tế thường xuyên phát sinh chuyện đáng sợ. Ví dụ như, Hồng Gia-on, hai cung nữ chết đuối trong hồ nước của tư thiện đường sao? Gia-on nói xong, đột nhiên chàng nội quan cúi đầu. Hồng nội quan, ta có việc muốn thông báo. Hồng Gia-on, thông báo. Chàng nội quan, trên thực tế, cũng không nói gì tiếp. Chàng nội quan hướng về phía Gia-on dựng lên bốn đầu ngón tay. Chàng nội quan, trên thực tế là bốn người. Hồng Gia-on, là có ý gì? Chàng nội quan, cung nữ chết đuối trong hồ nước của tư thiện đường, trên thực tế không phải hai người mà là bốn người. Thời Thế Tông Đại Vương thì chết hai người, sau này chết thêm hai người nữa, ta còn nghe nói ngoại trừ hai chuyện ta biết này ra, hình như còn rất nhiều người nữa. Gia-on quay đầu đi. Sau đó dường như đột nhiên nghĩ tới cái gì lại nhìn chàng nội quan. Cái kia chàng nội quan còn có một chuyện muốn hỏi nữa. 123. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S.com trước sau, cách chương.